Chỉ là hiện tại Giang Trần không muốn nói ra sớm như vậy, bởi vì luyện chế loại đan dược cấp độ này, từ phương diện tài nguyên, cho tới bất luận một khâu nào, dùng điều kiện hiện có của hắn, căn bản không chuẩn bị được. Chính là bởi vì như thế, Giang Trần mới không nói ra toàn bộ. Thần điểu Chu Tước đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong mắt bắn ra sự kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm về phía cung điện kia, nói. Thiếu niên, phiền toái của các ngươi tới rồi. Giang Trần nghe vậy, tả ác kim nhãn xuyên qua hư không, nhìn về phía cung điện kia. Thần điểu Chu Tước nhìn thấy đồng quang màu vàng của Giang Trần cũng có chút kinh ngạc chật chật tán thưởng. Thiếu niên, đồng thuật này của ngươi rất có ý tứ a. Giang Trần dõi mắt nhìn lại nhìn thấy trong cung điện kia có một tầng khói đen lượn lờ, vô cùng quỷ dị. Nhưng cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì, hắn không có cách nào cảm ứng được. Dù sao tuy rằng thần thức hắn cường đại, nhưng mà còn không có cách nào đánh đồng với thần điểu Chu Tước. Cho dù là một đầu thần điểu Chu Tước gần kết thúc chu kỳ tính mạng, vậy thì cường độ thần thức cũng không phải là tồn tại mà Giang Trần hắn có thể so sánh được. Ngươi thấy cái gì? Thần điểu Chu Tước hỏi. Một mảnh khói đen, vô cùng quỷ dị. Giang Trần trầm giọng nói. Ma chủ thiên ma nhất định đang truyền thụ ma công. Tên này rõ ràng khống chế được tham niệm của mình, không có thôn phệ những võ giả nhân tộc này, mà định biến bọn chúng thành nanh vuốt của. Góc truyện audio.com. Ma tộc, ngữ khí của thần điểu Chu Tước vô cùng phức tạp, cách chương.